Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, đệ 616 trang. Hắn vội vàng chuyển được. Làm sao vậy? Đồng hồ truyền đến vội vàng thanh âm. Biết Tây Vũ rơi xuống. Mau xem ta chia ngươi tin tức tin nhanh, với kinh tức khắc ý thức được sự tình hỏng rồi lên. Lập tức dừng xe, mở ra khống chế trên đài máy chiếu. Một giây tiếp thu video mới văn kiện, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện phi cơ trực thăng cùng quân. Đội binh lính thân ảnh, bọn họ chính cột lấy cái cao gầy tóc bạc nam tử bước lên phi cơ. Đúng là Tây Vũ, mà phụ trách đưa tin phóng viên tắc một bộ phấn chấn biểu tình. Tích cực đưa tin Vân Đài chủ bá bắt giữ tiến độ, ở bên cạnh vây xem La Hy sắc mặt dần dần tái nhợt. Lên, với kinh tắt đi video, nỗ lực khuyên. Mặc kệ là quân đội vẫn là cyber đều không có như vậy đại tinh lực đi đối sở hữu chủ bá vây truy. Chặn đường, các ngươi là đặc thù. Bọn họ khẳng định là dùng phi bình thường thủ đoạn bắt lấy Tây Vũ. Sau đó bước ngươi đi vào khuôn khổ, quả nhiên. Phóng viên lại tiếp tục đưa tin này đó chủ bá sẽ bị lâm thời quan đến Vân Đài phụ cận ngục giam chờ. Xử trí vân vân, La Hy tự hỏi sự tình luôn là thực mau. Nhưng lần này hắn đầu lại có chút chỗ trống. Vài giây qua đi, cũng không tới kịp suy tư ra bất luận cái gì kết luận, với kinh nhanh chóng quyết định. Chuẩn bị mang La Hy về trước căn cứ lại nói cái khác, nhưng La Hy lại bỗng nhiên phát ra tiếng. Ta muốn đi cứu hắn, với kinh bật cười. Người thất trí, người cứu không được hắn. Vân Đài biết ngươi là người khởi xướng. Ngươi trở về chỉ có đường chết một cái, La Hy nghiêm túc mà trả lời. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, ngươi hoa bao lâu thời gian, bao lớn tinh lực mới thoát ra tới. Chính ngươi là nhất rõ ràng. Với kinh nói, lúc này mới mấy ngày, liền tính toán tiếp tục trở lại lồng sắt. La Hy đè lại hắn cánh tay. Ngươi không rõ, dừng xe, nếu ngươi ngăn cản ta. Chúng ta từ giờ phút này khởi chính là địch nhân, với kinh biểu tình run rẩy. Ít nhất ngươi muốn cho ta cấp Trình tiên sinh gọi điện thoại. Bằng không ta như thế nào giao đãi? La Hy không kiên nhẫn. Tựa như rất quen thuộc cái kia họ Trình nam nhân giống nhau. Nhíu mày nói. Có thể. Ít nhất hắn sẽ không ngăn cản ta. Đỡ phải ta tốn nhiều miệng lưỡi. Chương 265 Trình Bắc Khôn thanh âm ở điện thoại xuôi tai lên thực. Trống trải. Khiến cho hắn trong giọng nói kinh ngạc cũng có tiếng vang. Biết rõ là bẫy dập còn muốn đặt chân. Chỉ vì biểu hiện ngươi tình ý chân thành. Luôn có chút không thể không làm sự. La Hy không có bất luận cái gì do dự. Kỳ thật ta cũng không cần thiết hướng ngươi thông báo. Chỉ là với kinh quá khó chơi. Ngồi ở bên cạnh với kinh đầy mặt vô tội. Trình Bắc Khôn đạo. Lâm Ngọc Trạch là cyber duy nhất người thông minh. Hắn dã tâm không chỉ với Vân Đài người phụ trách mà thôi. Nếu hắn nguyện ý hoa nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực ở trên người của ngươi, liền nhất định muốn lợi dụng ngươi đạt tới càng nhiều mục đích. Phàm là ngươi rơi vào trong tay của hắn, liền rất khó lại có được tự do, La Hy cũng không có dao động. Hắn đích xác vẫn luôn đều thực chú ý ta, chẳng qua không rõ ràng lắm trong hồ lô bán đến cái gì dược. Ngươi nói khả năng tính rất lớn, nhưng... Ta nguyện ý mạo hiểm như vậy, dường như đã sớm biết khuyên không được hắn dường như. Trình Bắc Khôn lại nói. Ngươi cho ta đoạn thời gian. Ta an bài người đi nghĩ cách cứu viện Tây Vũ tính. Chúng ta chi gian còn không tồn tại loại này chói định quan hệ. La Hy lập tức cự tuyệt. Tuy rằng Vân Đài bị làm đến hỏng bét. Nhưng là lấy nó tài lực muốn khôi phục là thực mau sự tình. Huống hồ ta cũng không rõ ràng lắm họ Lâm còn có bao nhiêu kiên nhẫn. Nói ngắn lại, gặp lại, đối mặt như thế lỗ mãng. Trình Bắc Khôn cũng không có sốt ruột. Ngược lại nhanh chóng làm ra quyết định. Vậy ngươi đem điện thoại cấp với kinh, La Hy không kiên nhẫn mà làm theo, Trình Bắc Khôn phân phó. Với kinh, ngươi làm hắn dùng phía trước xe an toàn phản hồi Vân Đài ngục giam. Không cần bại lộ chúng ta bất luận cái gì vật tư, với kinh phục tùng tính phi thường cao. Lập tức đáp ứng. Hảo, ngay sau đó hắn liền treo điện thoại nói. Ngươi muốn làm sự đạt thành. Chúc ngươi vận may, sao từ Vân Đài chạy ra tới qua như vậy chút nhấp nhô nhật tử. nhưng Thừa Phi Cơ phản hồi lại chỉ tốn 1 giờ, Đường Tây Vũ bị áp giải đến Lâm Thời Dựng Thùng Đựng Hàng Ngục Giam Khu. Khi ngày mới mênh mông tỏa sáng, đã sớm chờ Lâm Ngọc Trạch đầy mặt nhàn nhã, đang ngồi ở trong phòng ăn bữa sáng, nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu chiều chật vật Tây Vũ mỉm cười. Đói bụng sao? Muốn hay không cùng nhau ăn? Vẫn là ngươi tưởng trước tắm rửa một cái. Vài khẩu súng đồng thời đối với Tây Vũ, hoàn toàn ngăn chặn hắn có bất luận cái gì động tác khả năng tính. Lúc này trầm mặc vô ngữ là tốt nhất phản ứng. Đợi không được đáp lại, Lâm Ngọc Trạch lại nói. Đừng như vậy sinh khí. Là các ngươi trước thực xin lỗi ta. Gia này hạ sách, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ hào. Người khác đi vội đi. Không cần thiết như vậy hung, phụ trách trông coi Tây Vũ mấy cái binh lính thật đúng là nghe lời hắn. Lập tức liền rời đi phòng, Tây Vũ rốt cuộc nhíu mày hỏi lại. Dám cùng ta một chỗ? Không sợ ta giết ngươi? Ta quá hiểu biết ngươi. Ngươi sẽ không làm như vậy sự. Lâm Ngọc Trạch trào phúng mà nhìn Tây Vũ còng tay. Lại nói, hơn nữa ngươi chưa chắc có năng lực này, đích xác. Đối Tây Vũ mà nói, Lâm Ngọc Trạch đều không phải là chỉ là cái đã từng áp bách giả mà thôi. Có chút trầm trọng bí mật, chỉ có bọn họ hai người biết được. Lâm Ngọc Trạch thở dài. Lần này qua đi, đại bộ phận chủ bá đều chết ở máy bay ném bom hạ. Chạy đi thật sự đáng giá sao? Tây Vũ nói, người khác giảng loại này nói mát không sao cả. Chẳng lẽ chủ bá sống được có bao nhiêu thống khổ? Ngươi không thể lý giải sao? Ta đương nhiên lý giải. Nhưng ta cho rằng mọi việc đều có càng ôn hòa biện pháp giải quyết. Lâm Ngọc Trạch bỗng nhiên, nghiêm túc biểu tình, không quan tâm mà ỷ vào tiểu thông minh phá hủy gen khóa lực lượng. Tương đương khoảnh khắc đem nhân loại đẩy hướng chiến tranh vực sâu. Tây Vũ rũ xuống đôi mắt mạnh miệng. Bị áp bách đối tượng. Không sợ chiến tranh, Lâm Ngọc Trạch đem nĩa đột nhiên ném xuống. Kim loại cùng mâm tương chạm vào phát ra chói tai thanh âm. Nhưng người rõ ràng biết La Hy là cái gì thân phận. Đem sở hữu áp lực đều một mình nuốt vào, Tây Vũ tuy mau bị mâu thuẫn tâm tình xé rách. Lại như cũ chỉ có thể lựa chọn bình tĩnh cùng kiên cường. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Không có dựa theo chúng ta ước định kế hoạch hành sự. Ta thực xin lỗi. Cho nên ngươi tưởng như thế nào xử trí ta đều tùy ý. Ta không nghĩ lại cùng ngươi tiếp tục tranh chấp. Lâm Ngọc Trạch một bộ phi thường đau đầu bộ dáng. Sau một lúc lâu mới nói. Ngươi tùy ý thái độ tiêu cực. Ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Chờ đến La Hy xuất hiện. Ngươi tưởng như thế nào ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bao gồm rời đi. Hết chương.